Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Nàng cùng các ngươi bất đồng. Người tới, đem Mạch Như Ngọc đám người gọi tới. Cơ Vân Hy sau đó lại gọi, để nàng chờ lấy. Giang Trường Phong đạm mạc nói, hắn muốn hỏi tinh tường, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, liền xem như muốn đi bắt người, cũng phải hỏi trước một chút hắn cái này thiếu phong chủ a. Kết quả đây, hắn cái này thiếu phong chủ một điểm tình huống cũng không biết. Còn nói là phụng hắn mệnh lệnh, ta đi ra ngoài là cho các ngươi cõng nồi. Tham kiến thiếu phong chủ, Mạch Như Ngọc năm người cung kính nói. Giang Trường Phong nhíu mày, nói, đem sự tình tin tưởng nói tới. Ta có thể không nhớ rõ, có để các ngươi đi thần hỏa phong bắt người. Đại sư huynh, Mạch Như Ngọc năm người mặt mỉm cười, chậm rãi nói, đại sư huynh là muốn khảo nghiệm chúng ta. Từ ban đầu, ngài dạy cho chúng ta không tranh vì tranh, kỳ thật chính là tranh. Cái này mẹ nó, quả nhiên là Cơ Vân Hy con hàng này. Ta rõ ràng đã đem các ngươi tách ra dạy, các ngươi thế nào còn chạy cùng một chỗ lẫn nhau đàm cảm ngộ rồi. Ngài cố ý không thấy Dương Thiên Đình, là vì nói cho chúng ta biết, việc này không thể tha thứ, để chúng ta đi thần hỏa phong bắt người. Liễu Vân nói tiếp, một mặt lĩnh ngộ đại sư huynh thâm ý biểu lộ. Giang Trường Phong há to miệng, yên lặng im ắng. Ta mẹ nó là lo lắng Dương Thiên Đình đánh ta. Ta chỉ có luyện khí bát trọng a, cái này còn không có đi ra ngoài, các ngươi liền bắt đầu tìm đường chết. Không được, võ đạo chi lộ, nhất định phải tranh thủ thời gian luyện chế ra tới. Than nhẹ một tiếng, Giang Trường Phong thần tình nghiêm túc nói, cái gì kiên trì tranh, là các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta ý tứ chính là không tranh. Mạch Như Ngọc năm người trừng mắt nhìn, lời này lại có thâm ý gì? Giống đại sư huynh loại cảnh giới này cao thâm người, nói chuyện tuyệt đối sẽ không như thế ngay thẳng, khẳng định còn có thâm ý, chỉ là chính mình tư chất ngu dốt, nhất thời không lĩnh ngộ được. Cùng sau khi ra ngoài, lại tìm ngộ tính cao thâm tiểu sư muội thỉnh giáo. Như Ngọc a, sư huynh ta có thể là đối ngươi ký thác kỳ vọng, nhất định không thể lại để cho sư huynh thất vọng. Giang Trường Phong tiến lên một bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Vâng, sư huynh. Mạch Như Ngọc cung kính ứng thanh, nội tâm nhiều lần suy tư đại sư huynh. Chờ một chút, về sau thiếu cùng Cơ Vân Hy lui tới. Giang Trường Phong lại bàn giao một cái. Sư huynh, cái này là vì sao? Tiểu sư muội ngộ tính siêu quần, thêm chút chỉ điểm, liền để chúng ta rất có ích lợi. Lần này chi chiến, ta đã đụng chạm đến đạo cơ bát trọng khế cơ, ít ngần nữa liền có thể đột phá. Mạch Như Ngọc nói, còn dư bốn người cũng khó hiểu nói. Đúng vậy a, đại sư huynh, vì cái gì không để chúng ta cùng tiểu sư muội lui tới? Nàng cùng các ngươi bất đồng. Giang Trường Phong thản nhiên nói, không nhịn được nói, đi xuống đi. Vâng, năm người cung kính lui ra. Tiểu sư muội cùng chúng ta bất đồng. Đúng vậy a, tiểu sư muội là tổ sư đơn độc bồi dưỡng người, ngộ tính thiên tư ở xa bọn hắn phía trên, xác thực bất đồng. Đại sư huynh là lo lắng chúng ta hội chậm trễ tiểu sư muội. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ không. Nhìn xem năm người rời đi, Giang Trường Phong lòng tham mệt mỏi, thật vất vả cải thiện một điểm, lại bị Cơ Vân Hy cho hắc hắc không có. Người tới, thông chi ngũ trưởng lão Lịch Đại Minh đến đây gặp ta. Giang Trường Phong nội tâm trầm ngâm, không có vội vã gặp Cơ Vân Hy, việc này trực tiếp tìm Lịch Đại Minh đến đây. Tin tưởng vị trưởng lão này, biết mình phạm sai lầm về sau, hội trong bóng tối đem Cơ Vân Hy trục xuất sư môn. Cứ như vậy, trưởng lão mặt mũi bảo trụ, sự tình ảnh hưởng cũng sẽ áp chế ở nhỏ nhất phạm vi. Bên ngoài đệ tử đưa tin, Không bao lâu, một đạo lưu quang xẹt qua, tóc hơi bạc, một thân mộc mạc đạo bào ngũ trưởng lão đến đây. Thần Hà Lịch Đại Minh, gặp qua thiếu phong chủ. Lịch Đại Minh chắp tay nói, ngũ trưởng lão, có một chuyện, ta muốn thỉnh giáo. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Lịch Đại Minh hơi nhíu mày, còn mời thiếu phong chủ nói thẳng, bản trưởng lão biết gì nói nấy, là liên quan tới ngươi môn hạ đệ tử Cơ Vân Hy sự tình. Ngũ trưởng lão có biết, nàng vốn là hỏa tính, phong cấm tu vi, chuyển tu thủy thuộc tính thần hà thánh pháp, bái nhập thần hà phong. Giang Trường Phong đạm mạc nói, Lịch Đại Minh hơi sững sờ, chợt cười nói, nguyên lai là việc này, Vân Hy thiên tư bất phàm, chính là hiếm thấy thủy hỏa song thể, nếu là lưỡng chủng lực lượng tương xứng, tự có thể cân bằng. Ngũ trưởng lão nếu biết, vì cái gì còn muốn thu hạ nàng? Giang Trường Phong nhíu mày, trong lòng các ngươi tinh tường, còn không biết, Cơ Vân Hy là phiền phức. Cái này là ta cùng phong chủ, đại trưởng lão cộng đồng thương nghị quyết định. Lịch Đại Minh than nhỏ nói, thần hà suy thoái, nhân tài điêu linh, thiên tài khó tìm a, có thể cứ như vậy, rất có thể vì thần hà mang đến nguy hiểm. Ai ngờ nàng có gì mục đích, tiến nhập thần hà. Giang Trường Phong trong lòng thầm mắng, thật không cho mình bớt lo, việc này không thông chi chính mình cũng coi như. Các người có thể hay không đừng cái gì đệ tử đều thu. Thiếu phong chủ hẳn là nhìn đăng ký tin tức. Phía trên có ghi chú. Phong chủ có ý tứ là, trước thu nhập môn tường, khảo sát một đoạn thời gian. Lịch Đại Minh giải thích nói, 13 năm qua đi, Vân Hy đã thông qua khảo nghiệm. Giang Trường Phong, ngoặc kép, đây là giải thích, để người chụp nàng ra thần hà. Là không làm được rồi. Chính mình vừa tới tay tay cầm, cứ như vật phế rồi. Thiếu phong chủ, ngươi phải vì thần hà cân nhắc. Lịch Đại Minh trầm giọng nói, bây giờ thần hà thiên tài điêu linh, ngươi lại càng luyện càng trở về. Phong chủ cùng chúng ta những trưởng lão này rất là gấp gáp a. Ngươi xem một chút, hiện tại thần hà phong còn có mấy vị thiên tài? Hiện tại cố không nhiều như vậy, chỉ có thể nhược chiêu thiên mới, chống lên thần hà phong. Giang Trường Phong ngửa đầu nhìn trời, cái này nói xong lời cuối cùng, còn trách ta rồi. Thiếu phong chủ nếu là vô sự, bản trưởng lão liền đi trước một bước. Lịch Đại Minh chắp tay nói, chậm rãi, đã Cơ Vân Hy sự tình, sư tôn cùng ngũ trưởng lão sớm có quyết định. Vậy ta cũng bất quá hỏi. Giang Trường Phong gọi lại hắn, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Những năm này bế quan, ta vẫn là có rõ ràng cảm ngộ, muốn luyện chế võ đạo chi lộ. Khảo nghiệm cũng rèn luyện phong bên trong đệ tử. Võ đạo chi lộ, Lịch Đại Minh trầm ngâm nói, nếu là khảo thí căn cốt, phụ trọng cái gì? Phong bên trong có là không phải, mà là dùng huyễn cảnh cấu tạo ra một ít tràng cảnh, tỉ như mô phỏng giao chiến cái gì. Võ đạo chi lộ, nguy hiểm trùng điệp, phong bên trong đệ tử nhiều năm tại thần hà, đối ngoại không hiểu rõ. Chúng ta hẳn là dùng huyễn cảnh để bọn hắn hiểu rõ. Giang Trường Phong giảng thuật nói, mà huyễn cảnh cũng sẽ không thật muốn tính mệnh, sớm đi hiểu rõ nguy hiểm, ra ngoài trảm yêu trừ ma, liền nhiều một phần kinh nghiệm. Lịch Đại Minh hai mắt tỏa ánh sáng, khen, pháp này rất hay, không biết như thế nào chế tạo. Cái này là phương pháp luyện chế, đến mức như thế nào tăng thêm huyễn cảnh, rèn luyện bọn hắn, liền giao cho ta cái này thiếu phong chủ. Các ngươi lưu lại cấu tạo ảo cảnh lực lượng liền đủ. Giang Trường Phong nói, luyện chế lời nói, hắn ngược lại là nghĩ chính mình đến, nhưng bây giờ thực lực không cho phép, chỉ có thể để các trưởng lão đến. Lịch Đại Minh tiếp nhận trang giấy, phía trên tin tưởng viết xong võ đạo chi lộ phương pháp luyện chế. Thiếu phong chủ yên tâm, chỉ cần 2 ngày thời gian, nhất định có thể công thành. Nói xong, mang theo trang giấy rời đi. Giang Trường Phong ngồi xuống, yếu ớt thở dài, chỉ có thể lấy võ đạo trò chơi sinh tồn, cải biến bọn hắn, thiếu phong chủ, Cơ Vân Hy còn gặp. Ngoại môn đệ tử đi đến, cung kính hỏi, gặp cái giám. Giang Trường Phong trợn trắng mắt, tức giận nói, để nàng đi. Vâng, ngoại môn đệ tử chuyển thân rời đi, mới vừa cầm tới tay cầm, trực tiếp báo hỏng, để sư muội xéo đi. Cứ như vậy khó, còn có Cơ Vân Hy. Phong bên trong đã sớm biết, nàng hoàn toàn không cần Thụ Đông Huyền Viêm áp chế. Bất quá, này môn hỏa thuộc tính công pháp, ngược lại là tuyệt học. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.